tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 296, góc truyện audio.com. Chương 296, Hoách Trình, Viễn Nông là kẻ cặn bã, không có tính người, vì vậy có tư cách gì mà nói tôi như vậy? Ông cho rằng tôi không nắm điểm yếu của ông sao? Ồ, tất cả là do con trai của ông, Hoách Anh Tuấn, nếu không phải vì cậu ta sỉ nhục tôi, cố ý làm ra những việc kia, bắt tôi kiểm tra lại toàn bộ báo cáo tài vụ thì tôi cũng không phát hiện được bí mật của ông. Hiện tại ở Hà Nội rất ít người biết rõ, nhà họ Hoác có hai anh em là Hoác Trình Viễn và em trai của ông ta là Hoác Thừa Vọng. Hoác Thừa Vọng không giống anh trai của mình, chỉ luôn cà lơ phất phơ, thường xuyên làm ông cụ nhà họ Hoách tức giận đến phát điên. Về sau, có một lần, ông cụ tức giận đã gói ghém và ném đứa con trai này sang bờ bên kia đại dương, Canada, ra lệnh nếu không học hành cẩn thận thì không được phép về nước, ép buộc Hoác Trình Viễn không được bao che cho Hoác Thừa Vọng. Hoác Thừa Vọng bị đuổi khỏi nước nhưng không chán nản mà ngược lại càng thoải mái hơn vì không bị bố quản thúc. Hoác Trình Viễn không nhìn được cảnh em trai chịu khổ liền lén lút gửi tiền cho em mà không để bố biết, phân phó cho thư ký lấy toàn bộ số tiền từ tài khoản dự phòng của công ty gửi đi chính trong đống tài liệu mà Hoác Anh Tuấn ném cho anh ta, có số liệu gửi tiền hơn 10 năm, không gián đoạn một chút nào. Về sau, khi tài khoản của Hoác Thừa Vọng chuyển về trong nước, ông ta đã hoàn toàn tách ra khỏi nhà họ Hoác. Nhưng là người anh tốt bụng và yêu thương em, Hoác Trình Viễn vẫn không hề oán giận, vẫn giúp đỡ ông ta chiều hôm đó, sau khi xử lý xong, chỉ còn mỗi Lục Xuyên Mạn trong văn phòng, anh ta nhìn mấy trang ghi chép cười lớn, sau đó lại suýt khóc. Nhìn ghi chép về ngày chuyển khoản, mẹ của anh ta chính là người phụ nữ của Hoách Trình Viễn năm đó, anh ta cũng từng bước trưởng thành từ một đứa trẻ đang tập nói thành một học sinh tiểu học. Nhiều năm như vậy, Hoách Trình Viễn hào phóng chỉ ra khoản tiền lớn cho người em cặn bã. Nhưng không chịu cho mẹ con anh ta một đồng nào. Số tiền ông ta gửi cho Hoác Thừa Vọng bao năm qua, nếu cộng lại thì nó là một con số khổng lồ. Nếu như lúc đó ông ta chịu bỏ ra 1/10 à không dù chỉ một, thì mẹ con anh ta sẽ có cuộc sống rất tốt, mẹ anh ta cũng sẽ không phải kiếm số tiền ít ỏi để chi trả cho cuộc sống mà chết ở công trường. Cái công trường kia cũng thật trùng hợp chính là do tập đoàn Hoách Huyễn nhận thầu. Quanh đi quẩn lại, dường như ông trời đã định sẵn mọi kết cục. Về sau, kỷ lục chuyển khoản của Hoác Trình Viễn cho Hoác Thừa Vọng vào 20 năm trước, vào ngày đó, Hoác Thừa Vọng xảy ra tai nạn qua đời. Khóe miệng của Lục Xuyên Mạn nở ra một nụ cười lạnh. Từ khi anh ta xác nhận mình là con cháu nhà họ Hoác, anh ta không tiếc công sức để đào ra nhiều bí mật của nhà họ Hoác, cho nên Lục Xuyên Mạn biết rõ, cho tới bây giờ, Hoác Trình Viễn không hề trầm ổn tốt bụng như vẻ bề ngoài. Hoác Trình Viễn căn bản chính là đang che đi sự cặn bã của bản thân. Ông ta đưa tiền cho Hoách Thừa Vọng là bởi vì Hoách Thừa Vọng đã dùng thanh danh của nhà họ Hoác uy hiếp ông ta. Ông ta nhịn Hoác Thừa Vọng lâu như vậy là vì muốn mua cho Hoách Thừa Vọng một số tiền bảo hiểm cá nhân khổng lồ. Ông ta đã lên kế hoạch cho vụ tai nạn này 10 năm. Cách chương.